Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, chương 739, ngũ hành bí cảnh mở ra. Tại Dương Phong, Yến Bằng, hư mưa lạnh, Hào Quang Sa bốn người nói chuyện phiếm thời điểm. Từng chiếc sắt thép chiến hạm không ngừng từ phương xa hải vực đi thuyền mà đến. Nguyên một đám 10 đại tiên môn, 7 đại ma tông, 5 đại yêu minh môn phái cùng vô số tiểu môn phái đệ tử. Xuất hiện tại đáy biển di chỉ phụ cận, làm đáy biển di chỉ phụ cận hiện đầy các loại sắt thép chiến hạm. Thấy tình cảnh này, Dương Phong nhíu mày, lập tức cho Chu Lượng truyền tin, để hắn dẫn dắt Lâm Hải Thành hải quân hạm đội rời đi đáy biển di chỉ vùng biển này, để tránh chờ mình tiến vào ngũ hành bí cảnh về sau, người khác cho tiện tay diệt. Đệ tam ngày, 10 đại tiên môn, 7 đại ma tông, 5 đại yêu minh đệ tử, vô số tiểu môn phái đệ tử, vô số tán tu cường giả, nhao nhao tụ tập tại đáy biển di chỉ phụ cận, yên tĩnh mà kiên trì ngũ hành bí cảnh mở ra. Không có ai tại tiếp tục trò chuyện, cũng không có đi cùng người khác chém giết, toàn bộ đều yên tĩnh mà ở đâu kiên trì ngũ hành bí cảnh mở ra. Âm âm, âm âm, âm âm, từng đạo thanh âm vang dội ở giữa không trung vang lên. Nguyên một đám cực lớn cột nước từ phía trên mà lên. Một cái khe nứt to lớn từ đáy biển di chỉ chỗ xuất hiện. Một cỗ nồng nặc hỗn độn năng lực từ vết nứt không gian làm bên trong chảy ra, bay đến đáy biển di chỉ bầu trời. Trong hư không ngưng tụ thành một cái to lớn vô cùng cửa đá. Cửa đá bên trên hào quang rực rỡ, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành nguyên tức giận phun trào. Từng đạo lực lượng kinh khủng ba động từ cửa đá chỗ phóng xuất ra, hướng về bốn chu tịch quyển mà đi, đem phương viên trăm dặm hải vực bao phủ trong đó. Từng người thực lực cao hơn quý nhất cảnh võ giả cùng yêu thú, toàn bộ bị cửa đá thả ra lực lượng ba động đánh bay. Rời xa cửa đá ngoài trăm dặm, ngũ hành bí cảnh mở ra. Các vị tốt vận, làm cửa đá trong hư không vững chắc đằng sau. Yến Bằng hướng về phía Dương Phong, hư mưa lạnh, Hào Quang Sa nói một tiếng, liền thân hình khẽ động, tay cầm một thanh trường kiếm, hóa thành một đạo lưu quang, chui vào đến cửa đá bên trong, biến mất trong hư không. Siêu, siêu, siêu, tại Yến Bằng chui vào cửa đá ở trong thời điểm, từng đạo tiếng xé gió trong hư không vang lên, từng người võ giả nhao nhao đằng không mà lên, giống như lưu quang đồng dạng chui vào đến cửa đá ở trong. Đi, thấy tình cảnh này, Dương Phong khẽ cười một tiếng, liền đằng không mà lên, xách theo chân long kiếm, hóa thành một đạo bạch sắc lưu quang, hướng cửa đá phương hướng bay đi, tiến vào cửa đá bên trong, bị một cỗ không gian lực lượng trực tiếp truyền đưa ra huyền hoàng đại thế giới. Nơi đây hẳn là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành linh vực ở trong kim vực. Không gian bên trong tràn đầy kim thuộc tính nguyên tức giận. Khắp nơi đều là các loại kim thuộc tính khoáng mạch. Đáng tiếc những thứ này kim thuộc tính khoáng mạch cùng kim vực tương liên, thành làm một thể, chỉ có thể hấp thu trong đó kim thuộc tính nguyên tức giận. Không còn cách nào khai thác khoáng thạch. Nhìn xem trước người một cái nhìn tới giới hạn các loại mỏ huyền kim. Tại cảm nhận được trong không khí tràn ngập kim thuộc tính nguyên tức giận, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, một khuôn mặt ý cười nhỏ giọng lầm bầm nói, một tiếng nói thầm đằng sau, Dương Phong liền bước chân, hướng kim vực nơi sâu xa mau chóng đuổi theo. Căn cứ Yến Bằng cung cấp tin tức, ngũ hành bí cảnh vẻn vẹn chỉ mở ra một cái tháng thời gian. Chính mình nhất định phải nắm chặt thời gian săn giết ngũ hành quái thú, thu hoạch ngũ hành quái thú tinh hạch, cũng không thể đem thời gian lãng phí ở hấp thu ngũ hành linh vực ở trong ngũ hành nguyên tức giận. Phía trên, suy cho cùng, ngũ hành quái thú tinh hạch ẩn chứa tinh thuần ngũ hành nguyên tức giận. Chẳng những so ngũ hành linh vực ở trong ngũ hành nguyên tức giận tinh thuần nồng nặc, còn dễ dàng hấp thu, nhẹ nhóm chuyển hóa làm ngũ hành pháp lực. Giống, giống, giống, Dương Phong vừa mới lao vùn vụt khoảng cách mấy chục dặm. Từng đảo phẫn nộ gầm rú thanh âm, ngay tại Dương Phong vang lên bên tai, từng tái cao khoảng một trượng, toàn thân hiện đầy lớp vảy màu vàng óng, tản ra chân khí cảnh khí tức kim lang, liền còn như giống như thủy triều hướng Dương Phong bên người dùng để. Giống như muốn dùng kim sắc thủy triều đem Dương Phong nhấn chìm đồng dạng. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội pháp lực phun trào, Bạch Đế Kim Hoàng Trảm thi triển ra, từng đạo kim sắc kiếm tức giận từ trong bắn ra, như thiểm điện hướng từng cái kim lang trên người chém xuống mà đi, đem từng cái kim lang vô tình chém giết, khiến cho hóa thành đầy trời kim sắc mảnh vỡ, hiển lộ ra từng viên tản ra nồng nặc kim sắc nguyên khí kim sắc tinh hạch. Thật là nồng nặc kim sắc nguyên tức giận. Cái này mai tinh hạch mặc dù không phải đỉnh cấp kim thuộc tính linh vật, cũng coi như là không sai kim thuộc tính linh vật, có thể tăng cường ta kim thuộc tính pháp lực. Đem tuôn ra hướng mình kim lang chém giết đằng sau, Dương Phong vung tay lên, thể nội pháp lực phun trào, một cái kim sắc tinh hạch bay vào đến hắn trong lòng bàn tay, để hắn phát ra một đạo ngạc nhiên cảm khái thanh âm. Bạch Đế Kim Hoàng Trảm công pháp vận chuyển lên đến, đem kim sắc tinh hạch ở trong kim sắc nguyên tức giận hấp thu, khiến cho hóa thành từng sợi tinh thuần pháp lực màu vàng. Đem trong tay kim sắc tinh hạch sau khi hấp thu xong, Dương Phong vung tay lên, thể nội pháp lực phun trào, từng viên kim sắc tinh hạch bay đến hắn trước người, bị hắn thi triển Bạch Đế Kim Hoàng Trảm công phu hấp thu hầu như không còn, hóa thành từng sợi tinh thuần pháp lực màu vàng. Không sai, nếu có đại lượng kim sắc tinh hạch, chỉ muốn mấy ngày, ta liền có thể đem Bạch Đế Kim Hoàng Trảm tu luyện tới đại thành chi cảnh. Ngưng tụ Bạch Đế Kim Hoàng Trảm thần thông phép thuật, đem mấy trăm miếng kim sắc tinh hạch hấp thu hầu như không còn đằng sau. Dương Phong nói thầm một tiếng, liền thân hình khẽ động, hướng kim vực nơi sâu xa bay đi. Kim vực giáp danh chân khí cảnh quái thú tinh hạch đều ẩn chứa nồng đậm như vậy kim thuộc tính nguyên tức giận, như vậy kim vực chỗ sâu cao cấp bậc quái thú thể nội tinh hạch ẩn chứa kim thuộc tính nguyên tức giận chẳng phải là càng thêm nồng nặc tinh thuần, càng thêm dễ dàng hấp thu, có thể để Dương Phong càng nhanh ngưng tụ Bạch Đế Kim Hoàng Trảm thần thông. Nghĩ tới đây, Dương Phong thân hình không tự chủ được tăng nhanh hơn rất nhiều. Gặp chân khí cảnh, chân nguyên cảnh, cương khí cảnh quái thú, trực tiếp thi triển lăng lệ thủ đoạn, đem vô tình diệt sát, đem kim sắc tinh hạch hấp thu hầu như không còn. Tốc độ không giảm kim vực nơi sâu xa bay đi, căn bản không đi điên cuồng săn giết cấp thấp quái thú. Không lâu sau đó, Dương Phong liền đến âm dương kính quái thú chỗ khu vực. Từng cái âm dương kính kim thuộc tính quái thú, còn như giống như thủy triều hướng Dương Phong bên người dùng để. Để Dương Phong không thể không vận chuyển Bạch Đế Kim Hoàng Trảm, thi triển lăng lệ kim sắc kiếm tức giận, đem nhất nhất đánh giết, lưu thêm một viên tiếp theo mai kim sắc tinh hạch. Âm dương kính quái thú thân thể bên trong ẩn chứa kim thuộc tính nguyên tức giận so huyền kim thạch ẩn chứa kim thuộc tính nguyên tức giận nồng nặc tinh thuần dễ dàng hấp thu nhiều. Chỉ cần có đầy đủ âm dương kính quái thú tinh hạch, ta liền có thể đem Bạch Đế Kim Hoàng Trảm tu luyện tới đại thành chi cảnh. Đem một cái âm dương kính quái thú lưu lại kim sắc tinh hạch hấp thu hầu như không còn về sau, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Một khuôn mặt ý cười cảm khái một câu, liền vận chuyển Bạch Đế Kim Hoàng Trảm công pháp, đem mấy trăm miếng âm dương cảnh quái thú lưu lại kim sắc tinh hạch hấp thu hầu như không còn. Làm thể nội kim thuộc tính pháp lực đại tăng, Bạch Đế Kim Hoàng Trảm cũng tiến bộ nhanh chóng, uy lực đại tăng. Thấy tình cảnh này, Dương Phong không có tiếp tục hướng kim vực nơi sâu xa đuổi giết mà đi, mà là bắt đầu ở âm dương kính quái thú chỗ khu vực săn giết lên âm dương kính quái thú. Dương Phong mặc dù vẻn vẹn nắm giữ thiên nhân cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng thực lực cùng sức chiến đấu lại sánh ngang quy nhất cảnh đỉnh phong võ giả. Vì lẽ đó Dương Phong săn giết hắn âm dương kính quái thú hiệu suất rất cao. Vẻn vẹn thời gian một ngày, liền săn giết mấy vạn con âm dương kính quái thú, đạt được mấy vạn mai kim sắc tinh hạch, để hắn thuận lợi Bạch Đế Kim Hoàng Trảm tu luyện tới đại thành chi cảnh. Chỉ cần tại có một ít phẩm chất cao kim thuộc tính bảo vật, liền có thể đem Bạch Đế Kim Hoàng Trảm ngưng tụ thành thần thông phép thuật. Đem Bạch Đế Kim Hoàng Trảm đại thành đằng sau, Dương Phong không có tiếp tục ở tại âm dương kính quái thú chỗ khu vực, mà là hóa thành một đạo lưu quang, hướng thiên nhân cảnh quái thú chỗ khu vực đuổi giết mà đi. Rất nhanh, Dương Phong liền tiến vào đến thiên nhân cảnh quái thú chỗ khu vực. Kinh ngạc phát hiện thiên nhân cảnh quái thú chẳng những kết bè kết đội xuất hiện, còn nắm giữ không kém gì trí tuệ của nhân loại, càng nắm giữ sắc bén kim thuộc tính thần thông phép thuật. Sức chiến đấu 10 phần biêu hãn, săn giết cực kỳ khó khăn, không có vô cùng cường đại sức chiến đấu. Đừng nói săn giết thiên nhân cảnh quái thú, có thể tại thiên nhân cảnh quái thú công kích xuống sống sót cũng không tệ rồi. Bạch Đế Kim Hoàng Trảm nhìn xem hướng bốn phương tám hướng hướng bên cạnh mình vọt tới hơn 100 con kim sắc đại hổ. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Tu luyện tới đại thành chi cảnh Bạch Đế Kim Hoàng Trảm thi triển ra, sắc bén vô song kim sắc kiếm tức giận từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, chém xuống tại từng cái kim sắc đại hổ bên trên, trực tiếp đem từng cái kim sắc đại hổ đánh giết, hóa thành đầy trời kim sắc đá vụn, lưu thêm một viên tiếp theo mai lớn chừng quả đấm kim sắc tinh hạch, tản ra nồng nặc kim thuộc tính nguyên tức giận. Tiểu tử, đưa ngươi trên người kim sắc tinh hạch cùng tu luyện công pháp giao ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không thì ngày này sang năm liền là ngày giỗ của ngươi. Dương Phong vừa mới đem hơn 100 không có lớn chừng quả đấm kim sắc tinh hạch thu vào động thiên thế giới, liền gặp được một tên xuyên huyết ma tông chế phục huyết ma tông nội môn đệ tử từ nơi không xa hiền lộ ra thân hình, một khuôn mặt nhe răng cười chi sắc nhìn qua Dương Phong lớn tiếng uy hiếp nói. Một cỗ cường đại quy nhất cảnh võ giả khí tức từ huyết ma tông nội môn đệ tử thân bên trên tản mát ra. Mong muốn trên người ta tinh hạch cùng công pháp, liền sợ ngươi không có bản sự kia. Nhìn xem tên kia không ngừng đến gần huyết ma tông đệ tử, Dương Phong một khuôn mặt vẻ băng lãnh nói ra. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Dương Phong vừa mới nói ra, tên kia huyết ma tông nội môn đệ tử liền nổi giận gầm lên một tiếng. Thể nội pháp lực màu đỏ ngòm phun trào, trong tay huyết ma kiếm vung vẩy mà ra, một đạo huyết sắc kiếm tức giận từ trong bắn ra, còn như tia chớp màu đỏ ngòm đồng dạng, hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Huyệt kim kiếm tức giận, nhìn xem kích xạ mà đến huyết sắc kiếm tức giận, Dương Phong khẽ quát một tiếng, Bạch Đế Kim Hoàng Trảm thi triển ra. Một đạo huyền kim kiếm tức giận bắn ra, nghênh tiếp huyết sắc kiếm tức giận, đem đánh tan, cũng dư thế không giảm hướng huyết ma tông nội môn đệ tử trên người chém xuống mà đi. Thật bén nhọn kiếm tức giận, người chắc chắn tu luyện tới đỉnh cấp kim thuộc tính công pháp. Nhìn thấy kim sắc kiếm tức giận lăng lệ vô cùng, tên kia huyết ma tông đệ tử chẳng những không sợ hãi, ngược lại lộ ra thần sắc hưng phấn. Giống như Dương Phong tu luyện công pháp càng lợi hại, hắn thu hoạch càng lớn, căn bản không có đem Dương Phong để trong lòng bên trên. Giống như Dương Phong là hắn có thể tùy ý giết cừu non đồng dạng. https://www.sop.com.xt/90316/2072.745.3 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.